Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, đệ 387 trang. Dù sao này khó giải quyết trình độ làm Phù Xuyên đến nay ấn tượng khắc sâu, nguyên lai nó xuất hiện. Thời kỳ là hiện tại cái này tiết điểm A. Chờ lần đó tổ chức thành đoàn thể đánh nó thời điểm. Đã qua đi 3 tháng, Phù Xuyên có chút thổn thức. Nhưng ngón tay lại điểm nó, bởi vì công lược trong lòng. Nàng có tin tưởng bắt lấy cái này phó bản. Không cần lại hoa 3 tháng hoặc là 7 ngày đi cân nhắc nó. Bất quá nàng yêu cầu dùng nó tới vây khốn chính mình một đoạn thời gian, quan trọng nhất chính là. Cái này phó bản cuối cùng khen thưởng là cam cấp đứng đầu. Brook hành tỉnh nội trăm năm khó được vừa hiện tam đại áo nghĩa thạch chi nhất thiên điểu hồi. Xuyên, Phù Xuyên nghĩ tới lồng chim. Nghĩ tới vô hạn lưu. Bỗng nhiên có một loại linh cảm va chạm, có lẽ. Lão viện trưởng lúc ban đầu thiết tưởng không bao gồm thiên điểu hồi xuyên như vậy siêu hy hữu mạnh. Nhất hợp lại chàng áo nghĩa. Bởi vì quá hy hữu. Lấy không được. Nếu là lấy không được đồ vật. Tự nhiên vô pháp nghiên cứu sáng tạo. Nhưng Phù Xuyên cảm thấy chính mình hẳn là được đến nó. Nếu được đến. Nàng hiện tại còn không có hoàn thiện vô hạn lưu kỳ thật có thể lại tăng lên một cái LV. Hơn nữa cái. Này phó bản không gian cường độ cùng kia chỉ long giáp thích vương hẳn là cũng đủ làm nàng làm. Thích hợp vật chứa hoàn thành dị đồng thức tỉnh kế hoạch cho nên Phù Xuyên ngón tay ấn xuống đi. Phù Xuyên tiến vào phó bản khẩu khi nhận thấy được nơi xa có chút sao động. Quay đầu nhìn thoáng qua. Chính nhìn đến một đám Brook hành tỉnh áo thuật cung thần điện cao tầng đang ở cùng đi mấy cái cam. Bào giả. Mà cam bào giả chung có cái nữ tử. Mạo mỹ khuôn mặt thượng, vẻ mặt kiêu căng thả cao cao tại thượng, lạnh nhạt chung mang theo vài phần sắc bén, liếc quá Phù Xuyên bên này thời điểm, vẫn chưa nhiều chú ý, chỉ nhìn đến Phù Xuyên tiến vào phó bản, nhưng áo thuật cung cao tầng lại hiểu lầm, cười nói, thiếu quan đại nhân ngài đối tạ khắc lệ cảm thấy hứng thú. Ai? Nữ tử không lắm để ý hỏi, tạ khắc lệ. Nàng là chúng ta Brook hành tỉnh khó được thiên tài chi nhất. Gần nhất, cái này cao tầng tuy là thần điện người trong, nhưng là Brook bản thổ. Đối nhà mình bản thổ thiên tài tự nhiên có chút tôn sùng. Nhưng hắn còn chưa nói xong. Nữ tử liền lạnh nhạt nói. Polly, có thời gian nhiều đi bên ngoài nhìn xem. Cái gọi là thiên tài một từ là không thể loạn dùng. Polly có chút xấu hổ. Nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Mặt khác cao tầng nghe vậy không hảo ngôn ngữ. Chỉ cảm thấy cái này đến từ thần điện phía trên thiếu quan là thật sự không dễ chọc. Quả nhiên cao ngạo thà tính tình không tốt. Nhưng thiếu quan là trong thần điện mặt bị tuyển chọn ra tới siêu cấp thiên tài. Cậy tài khinh người là thiên tính. Huống chi cùng nhân ra một so. Brook hành tỉnh bên này người xuất sắc đích xác không tính cái gì. Nhân gia cũng không xem như thuần nhiên khinh thường người, chờ đối phương thẩm tra xong áo thuật. Cung, đi khách sạn dừng chân nghỉ ngơi. Hai cái cao tầng như chút được gánh nặng. Tới rồi văn phòng đóng cửa lại. Một loại có chút cầu nháo. Phái người nào không được. Một hai phải phái người này tới. Ai không biết người này ở đế quốc 148 vị thiếu quan bên trong nhất cao ngạo lạnh nhạt thả ích kỷ. Chỉ đối những cái đó thần tử thần nữ khom lưng uốn gối. Ngươi xem nàng bộ dáng kia. Đã chướng mắt chúng ta nơi này. Lại đều ở hỏi thăm này đó phó bản bên trong ai bắt được thứ tốt. Nhìn đều ghê tởm, hư. Ngươi nhỏ giọng điểm. Đừng làm cho người này nghe thấy được. Ngươi lại không phải không biết. Trong thần điện mặt trừ bỏ chấp sự trở lên chính quy quản lý giai tầng. Luận bồi dưỡng hệ thống. Từ thiếu quan bắt đầu cũng đã là tương lai chấp sự quân dự bị. Trừ bỏ hướng lên trên 9 vị thần tử thần nữ thiếu cung nhóm. Thuộc bọn họ nhất có tiền đồ. Cao ngạo cũng không thể tránh được. Polly thở dài. Khuyên nhủ bằng hữu. Hy vọng chúng ta Brook hành tỉnh những thiên tài tranh đua chút. Tương lai có một vị có thể vào tuyển thiếu quan. Ta đảo hy vọng có như vậy một người không chỉ có. Có thể vào tuyển thiếu quan. Tương lai còn làm đế quốc tứ đại bộ môn cùng tử huyết gia tộc đều điên cuồng tranh đoạt. Ta nghe nói Đông Hoàn học phủ vị kia viện trưởng đột nhiên thu một cái đồ đệ. đi tử vong hệ, kỳ áo nghĩa tư chất cường A, vẫn là viện phúc lợi xuất thân, tương đương mấy năm trước đều bị xuất thân kéo suy sụp. Nếu tài nguyên cũng đủ, kế tiếp tiến bộ vượt bậc, chưa chắc sờ không tới thiếu quan ngạch cửa, hy vọng đi, hai người cũng chưa nhắc lại Tạ Khắc Lệ. Bởi vì hiện tại Tạ Khắc Lệ biểu hiện xông ra tất cả tại với sách lược cường hãn. Nhưng chân chính tới rồi cường giả giai tầng, người muốn đầu tiên có thiên phú cùng thực lực, mới có phát huy sách lược giá trị, lại thông minh con kiến. Cũng không có khả năng lay động thương mộc phó bản chung. Đã ngụy trang thành những người khác bộ dáng phù xuyên truyền tống tới rồi Lộc Nguyên núi non. Thấy được phía trước một mảnh cỏ cây khô héo núi non cảnh. Một mảnh hoang vắng, nhưng có không ít áo thuật sư đang không ngừng tới rồi, nga khoát. Cái này phó bản nhân số nhiều như vậy. 1000 người hạn mức cao nhất. Người cũng không xem nó cấp bậc. Làm cấp đỉnh. Thả đề cử cấp bậc chính là 45 cấp. Phi 45 cấp trở lên không kiến nghị. Này yêu cầu rất cao A. Đủ có thể thấy cái này phó bản hung hiểm. Người không nhiều lắm đi vào chẳng phải là đưa đồ ăn. Nhanh lên. Chỉ còn lại có 200 cái danh ngạch. Nhanh lên nhanh lên. Phù Xuyên biết chính mình đuổi kịp đệ nhất sóng, nhưng xem xét hiện trường tình huống, trong lòng có chút nghi hoặc, lòng giáp thích thuộc phệ linh khoa, sẽ không ngừng cắn nuốt nguồn năng lượng cùng sinh cơ loại vật chất. Cho nên phó bản bùng nổ sau, nơi này cỏ cây sẽ khô héo, nhưng vấn đề ở chỗ nếu mới vừa bùng nổ phó bản, phía chính phủ bộ môn gì đến nỗi liền lòng nóng như lửa đốt tuyên bố phó bản ở áo thuật cung bên. Kia kêu gọi xã hội lực lượng tới công lược phó bản. Phải biết rằng phó bản đối với phía chính phủ cũng là tài nguyên. Phàm là chính mình có thể thu phục sự. Phía chính phủ cũng không sẽ mượn tay người khác nếu thật tuyên bố. Hoặc là thuyết minh phía chính mình thật sự làm bất quá. Hoặc là chính là người không đủ, phía chính phủ bộ môn còn có người không đủ thời điểm. Phù Xuyên tư duy nhạy bén. Bỗng nhiên nghĩ tới kinh tế bộ bên kia cử động, thầm nghĩ Brook hành tỉnh hiện tại khẳng định ở ấp ủ một hồi bão lốc, dẫn tới phía chính phủ lực lượng đều bị điều động chuẩn bị làm việc, không rảnh phái người tới xử lý một ít không hảo làm phó bản. Vì thế đơn giản tuyên bố đến áo thuật cung, này đến là bao lớn sự A, cùng ti cây tập đoàn một trận tử chiến, năm đó tà nhân tổ chức ngóc đầu trở lại. Phù Xuyên càng thêm cảm thấy chính mình quán thượng một cái đại phiên toái. Nhưng thắng ở ích lợi cũng đủ khổng lồ. Bằng không nàng thật không muốn trộn lẫn, đinh. Phù Xuyên lựa chọn tiến vào phó bản, trở thành 1000 người chung một viên. Mới vừa tiến phó bản, Phù Xuyên liền cảm giác được chân càng tê dại. Cúi đầu vừa thấy, rậm rạp long giáp thích chính leo lên ở cam trang hình thành hộ giáp vầng sáng thượng. Không ngừng gặm thực giáp thể, hiện tại là phó bản lúc đầu. Chờ thêm mấy ngày, này đó long giáp thích hội trưởng rất tốt vài lần. Cấp bậc cũng không ngừng tăng lên. Hết chương.